phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 ngàn thi hải. Thẩm Vân không thể phát hiện, khẽ nhíu mày, làm Diêm Hình rời đi chính mình bên người. Hắn thật sự không yên tâm. Chẳng sợ đối phương hiện tại là nam nhân tại đây thế giới ra ra, mà Diêm Hình bản nhân liền đơn. Giản nhiều, hắn trực tiếp không cao hứng nói. Ra ra như vậy hào phóng, cho dù có ăn ngon cũng sẽ mang Thẩm Vân tỷ tỷ chia sẻ. Ta liền phải cùng Thẩm Vân tỷ tỷ cùng đi. Quản sự, ngoặc kép, Thẩm Vân, ngoặc kép, tuy rằng có chút mất mặt, nhưng dùng được a, 5 tuổi, bảo bảo nháo lên ai đỉnh được. Lại còn có không phải bình thường có thể ôm đi nhậm khóc nhậm nháo bảo bảo. Có người dám tiếp cận nói không chừng muốn động thủ, Thẩm Vân lúc này cũng chạy nhanh biểu cái thái. Cái kia, nếu không ta trước đi theo. Đến lúc đó có không có phương tiện địa phương ta tránh đi, quản sự nhìn hắn một cái. Cũng không phải không thể, rốt cuộc thiếu gia không cùng người đi, chỉ phải như thế, vậy đi thôi, quản sự nói, Thẩm Vân. Ngoặc kép, còn không có ăn no đâu. Nhưng không dám nói, ta đói bụng muốn ăn cơm, Diêm Hình cau mày, Thẩm Vân yên lặng giải thích một câu, mới vừa ăn cơm không lâu, là có đặc biệt chuyện quan trọng sao? Nếu không chờ Diêm Hình ăn trước xong, quản sự, ngoặc kép, còn có thể thế nào? Đương nhiên là gật gật đầu, vì thế không ít đi ngang qua quyền quý đều sôi nổi mắt lộ ra kinh ngạc. Vô căn cứ du thuyền thượng quản sự cư nhiên tất cung tất kính đứng ở một bên. Tựa hồ ở hầu hạ người khác ăn cơm, cũng coi như không thượng hầu hạ, nhưng nhân gia ăn hắn đứng rõ ràng kém một bậc, muốn minh bạch ngày thường du thuyền chủ tử sẽ không lộ diện, quản sự liền tương đương với phó lãnh đạo. Ai lớn như vậy năng lực làm hắn như thế đối đãi? Cùng nói giỡn dường như, cho nên quyền quý nhóm thường xuyên nhìn phía Thẩm Vân cùng Diêm Hình hai. Người, mỗi người trong lòng đều ý tưởng không đồng nhất, có tìm tòi nghiên cứu, có tò mò, còn có tưởng ngày sau đáp cái quan hệ, nếu là thật sự nô lệ. Bị quản sự mang theo vài cá nhân như thế nhìn chăm chú, khẳng định sẽ ăn không ngon. Nhưng Thẩm Vân không giống nhau, hắn vốn chính là nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia, trong nhà biệt thự nội thỉnh người hầu cũng không ít, liền này, tiểu trường hợp hắn không chỉ có thể tiếp tục yêu nhã ăn xong đi, thậm chí còn ăn nhiều điểm nhi, Diêm Hình buông chén đũa hắn cũng chưa buông, chủ yếu là Thẩm Vân ăn cơm vốn dĩ liền chậm. Không có biện pháp. Không phải cố ý, ăn uống no đủ sau hai người mới đi theo quản sự đi gặp Gia Gia, rẽ trái rẽ phải tới. Rồi đỉnh tầng, chẳng qua thay đổi phòng, đều không phải là không trung hoa viên, nơi này càng thêm hẻo lánh. Liền cùng ở tại nơi đây chủ nhân có cái gì đam mê dường như. Giống hành tàu ở trong đêm đen vương giả, Thẩm Vân trong lòng không ngừng toát ra một ít kỳ quái ý tưởng, tới rồi phòng sau. Mặt khác thuộc hạ đều lưu tại ngoài cửa, Thẩm Vân không biết muốn hay không theo vào đi, nhưng Diêm Hình một phen kéo lại hắn, quản sự bám vào Gia Gia bên tai nói gì đó. Người sau nhìn Thẩm Vân liếc mắt một cái gật gật đầu ý bảo đã biết, Gia Gia sắc mặt vẫn là thực hiền. Từ, mang theo tươi cười nhìn phía Diêm Hình, lại đây, ngồi, Diêm Hình liền thích bất luận cái gì sự đều lôi kéo Thẩm Vân. Lúc này ngồi xuống cũng ở trên sofa cùng nhau, Gia Gia bất động thanh sắc nhìn một màn này. Vẫn chưa nói cái gì, trực tiếp đàm luận chính sự, du thuyền thượng gần nhất hai ngày không an toàn, hiện tại bắt đầu các ngươi hai cái dọn đến bên này trụ đi. Bảo tiêu nhiều, chẳng sợ lại đến quái vật cũng không nhất định có thể tìm được nơi đây, Diêm Hình chút nào ý kiến. Không có, ở nơi nào không phải trụ. Hắn chính là một cái bị an bài rõ ràng ngoan bảo bảo, Thẩm Vân cũng không có khả năng nói cái gì. Rốt cuộc thân phận của hắn là nô lệ, sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Còn nữa hắn cảm thấy Gia Gia an bài thực chính xác. Phía trước quái vật tập kích, nhưng không được trụ an toàn chút sao, Diêm Hình a. Gia Gia có chuyện cùng ngươi nói, những người khác trước đi ra ngoài, hắn nói. Ý tứ là làm quản sự cùng Thẩm Bân đi, người sau đương nhiên thức thời. Lập tức muốn đứng dậy rời đi, nhưng móng vuốt vẫn như cũ bị Diêm Hình chảo gắt gao. Ra ra, đây là Thẩm Bân tỷ tỷ, không phải những người khác. Thẩm Bân có chút xấu hổ. Chỉ có thể hướng về phía Ra Ra xin lỗi cười, sau đó khuyên bảo Diêm Hình, ta liền đi ra ngoài một lát, ở bên ngoài chờ ngươi, bảo đảm sẽ không rời đi thế nào. Ra Ra tìm ngươi có việc, Diêm Hình ca ca ngoan ngoãn nghe lời được không? Nam nhân lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện buông lỏng tay ra. Hảo, sắc mặt thực không cao hứng, nói đến cùng Diêm Hình tại đây chàng trong trò chơi tốt xấu là cái sống trong nhung lụa thiếu gia, vẫn luôn nói một không hai, cho nên hắn liền tính chỉ số thông minh không được, tính tình cũng rất đại, bằng không phía trước sẽ không ở tửu quán hướng về phía không thích người liền chụp bánh kem, chờ. Thẩm Bân ra cửa sau, giày nặng đại môn liền đóng lại, vừa thấy liền rất cách âm bộ dáng, hắn đi theo quản sự cùng nhau đứng ở bên ngoài, hai người không thân. Vốn dĩ Thẩm Bân không có gì nhưng nói, nhưng quản sự lại mở miệng nói, tiểu thiếu gia thực tín nhiệm ngươi. Thẩm Bân không rõ hắn bỗng nhiên nói một câu là mấy cái ý tứ. Đành phải gật gật đầu, con hảo đi, khả năng hợp ý quản sự, đối với, hai tử tới nói, nhưng không có hợp ý lúc này đây, chỉ có thể là cố tình ngụy trang tiếp cận, lời này rõ ràng không có hảo ý. Ý tứ là Thẩm Bân ở trang người tốt tiếp cận Diêm Hình. Người sau ở trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt lại không thể đánh, mặc kệ như thế nào, lấy ta thân phận sẽ không đối Diêm Hình thế nào, cho nên quản gia ngươi tưởng biểu đạt cái gì đâu. Quản sự sắc mặt hơi biến, ta là quản sự, không phải quản gia. Thẩm Bân, có cái gì bất đồng sao? Không đều là băng chủ tử vội giữ nhà linh tinh, quản sự vẫn chưa từ Thẩm Bân trên mặt tìm được chút nào cố ý vì này ý tứ, sở hữu hắn là thật cảm thấy quản sự chính là quản gia. Này có thể giống nhau sao? Hắn không phải giữ nhà, rõ ràng là xử lý gia nghiệp, quản sự cảm thấy chính mình bị vũ nhục khác nhau rất lớn. Tóm lại ta là quản sự, hắn không vui nói, Thẩm Bân. Ngoặc kép. Hảo, cho nên đâu, còn có cái gì cho nên? Quản sự vốn dĩ khởi cái kia đề tài chỉ là vì thử một chút trước mắt người. Rốt cuộc Diêm Hình quá dán Thẩm Bân, cảm giác không quá bình thường, cho nên ngươi tốt nhất nhớ kỹ chính mình thân phận. Nô lệ chính là nô lệ, mà chủ tử vĩnh viễn là chủ tử, quản sự nói, hắn thật không có cố ý nhằm vào Thẩm Bân. Chính là làm quản sự báo cho hạ nhân không cần nhảy cụ. Thẩm Bân nội tâm xem thường càng sâu. Hắn có thể trang một chút nô lệ, nhưng cái này từ ngữ vốn chính là có chứa vũ nhục tính. Làm rất tốt thanh niên một quả, trong nhà thông báo tuyển dụng người hầu đều dùng thỉnh tự. Nói là thỉnh cái bảo khiết A-di nấu cơm thúc thúc linh tinh, cho nên đối phương lời nói đặc biệt quá. Mức. Chẳng sợ biết là trang vẫn là nhịn không được có một chút sinh khí a, ta không cảm thấy chính mình đã quên thân phận, quản gia cho rằng ta có thể phản kháng tiểu thiếu gia sao? Ngươi hiện tại là tính toán làm một chút chủ tử an bài tiểu thiếu gia bên người ta. Thẩm Bân hỏi, quản sự cau mày, ta không nói như vậy, nhưng ngươi chính là ý tứ này. Thẩm Bân sắc mặt lạnh lùng. Cho nên đối với ngươi mà nói Diêm Hình không nên thích bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự. Nếu không chính là người kia kia sự kiện sai. Hắn thích ăn bánh kem ngươi có phải hay không muốn cùng khắp thiên hạ bánh kem nói một tiếng. Ngươi chỉ là cái bánh kem. Đừng làm chủ tử như vậy thích ngươi. Quản sự, ngoặc kép, hắn cảm giác được trước mắt người thủ đoạn. Lời này không thể nào phản bác a. Nhưng chính mình xác thật không phải cái kia ý tứ, trầm mặc sau một lúc lâu. Quản sự mới mở miệng, nhanh mồm dẻo miệng, ta khuyên ngươi tốt nhất không có nhị tâm, nếu không, hậu quả ngươi tuyệt đối gánh vác không dậy nổi. Thẩm Bân vừa rồi kia phiên lời nói khả năng nói quá sung sướng, vốn dĩ quản sự nói qua những lời này hắn có thể không tiếp. Lúc này lại buột miệng thốt ra, du thuyền thượng chết người còn thiếu sao? Nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, còn có thể có cái gì hậu quả? Hỏi xong qua 2 giây liền hối hận. Này cũng quá khiêu khích cảm giác. Trước mắt người tốt xấu là quản sự. Không thể liên tục chọc. Vạn nhất nổi điên thực phiền toái, quản sự ý vị không rõ cười. Nói như vậy ngươi là không sợ chết. Sợ, Thẩm Bân trả lời phi thường mau. Cho nên vì chính mình mạng nhỏ, ta sẽ không đối Diêm Hình thế nào. Ngược lại chuyện xảy ra sự theo hắn. Liền tính ta lấy lòng người hiệu quả tương đối hảo. Kia không phải cũng là nhân chi thường tình sao? Hắn là thiếu gia à, quản sự. Ngoặc kép, lại lần nữa không lời nào để nói. Chủ yếu là tưởng cảnh cáo đối phương là bởi vì người này lấy lòng quá. Hảo, sau một lúc lâu, quản sự mở miệng, nếu biết là thiếu gia, về sau không thể thẳng hô kỳ danh, Thẩm Bân thở dài nói. Ta cũng không nghĩ à, nếu không chờ lát nữa thiếu gia ra tới ngươi xem hắn làm ta kêu cái gì, cho nên lại là Diêm Hình ở phía trước khiêng. Quản sự không nói, không quá lâu lắm, môn liền bị từ bên trong mở ra. Diêm Hình đi ra, thiếu gia, quản sự ở bên cạnh cung kính kêu một câu, Diêm Hình ca ca, Thẩm Bân. Cách hắn gần 2 bước, đem phía trước quản sự nói không thể thẳng hô kỳ danh quên không còn một mảnh. Diêm Hình nhìn phía Thẩm Bân, trên mặt hiện lên một cái chớp mắt mờ mịt, vị tiểu tỷ tỷ này vì cái gì kêu ca ca ta? Thẩm Bân sửng sốt, quản sự trên mặt biểu tình khẽ biến. Lập tức nói, chỉ là cái không hiểu chuyện nô lệ, quấy rầy đến thiếu gia, hơn nữa kêu cách đó không xa bảo tiêu. Đem hắn dẫn đi, Thẩm Bân, ngoặc kép chấm than, tình huống như thế nào? Cửa vừa mở ra một quan liền không nhận người. Hơn nữa quản gia còn một bộ không ngoài ý muốn bộ dáng. Bảo tiêu phi thường nghe lời. Không nói 2 lời muốn giá đi Thẩm Bân, nói không chừng còn có thể chiếm 2 hạ tiện nghi. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết vị này chính là nam, Diêm Hình ca ca là ta a. Ta là Thẩm Bân, các ngươi đừng chạm vào ta. Mỗ chỉ né tránh bảo tiêu móng heo. Ngươi thật sự muốn cho bọn họ dẫn ta đi. Làm ta chết sao, quản sự, ngoặc kép, sang ngày vô huyên ngày gần đây vô thù. Hắn nhưng không làm Thẩm Bân chết. Thậm chí phía trước còn cứu hắn một mạng, cho nên ở nói bừa cái gì. Nhưng Diêm Hình không biết bị cái nào chữ cấp kích thích tới rồi. Nháy mắt há mồm, chờ một chút, bên cạnh bảo tiêu nội tâm hơi có chút đáng tiếc. Mỹ nhân tay cũng chưa đụng tới cái kia. Vị này tỉ tỉ nếu không nghĩ bị chạm vào nói. Các ngươi liền đừng đụng hắn, Thẩm Bân vốn đang có chút do dự. Theo sau đầu óc tựa hồ càng ngày càng linh quang. Nếu là nô lệ, liền giao cho ta xử trí đi, Thẩm Bân cũng là phi thường cơ linh. Nhìn đến Diêm Hình thái độ liền biết chính mình hẳn là không có việc gì. Xuất kỳ bất ý hướng về phía bên cạnh bảo tiêu cẳng chân thượng liền đạp một chân, cẳng chân. Nhưng đau, bảo tiêu không nhịn xuống ôm chân. Ngươi, Thẩm Bân đá xong chạy nhanh đường băng Diêm Hình bên người. Lập tức thay đáng thương vô cùng biểu tình. Bọn họ phải đối ta mưu đồ gây rối. Ở bán đấu giá phía trước liền tưởng đối hoa động tay động chân. Vừa rồi có chuyện không thể nói thẳng. Một hai phải chạm vào ta, này chạm cáo. Một bên quản sự thẳng trợn trắng mắt. Không kéo ngươi ngươi có thể chính mình ngoan ngoãn đi sao? Bất quá lấy hắn nhiều năm thức người kinh nghiệm. Vừa rồi bảo tiêu trong mắt xác thật có miêu nị. Xem ra muốn thay đổi người, hắn không thích có tiểu tâm tư bảo tiêu. Sử dụng tới không vừa lòng, ngượng ngùng. Ở du thuyền thượng nếu bị đổi, kết cục thông thường là điền hải. Hết chương.